tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 54, góc truyện audio.com. Chấm, hòe, ọc, bóp, trời ơi, Henry nhắm mắt, cảm thán một câu, cả người bị Nguyệt Hàm nôn đầy, đành bỏ dở cuộc vui, kéo Nguyệt Hàm lên xe. Này, nhà cô ở đây phải không? Cõng Nguyệt Hàm trên lưng, đầu Nguyệt Hàm rủ xuống mặt Henry làm anh cứ nhớ lại đôi môi lúc này. Nhưng vẫn cố bình tĩnh lại nhịp tim. Tôi, uống rượu, miệng cứ lẫm bẫm, say đến cả trời đất cũng không biết. Chìa khóa nhà, mau đưa tôi. Henry hất người Nguyệt Hàm lên muốn có tỉnh lãi mà nói chuyện. Thấy cô im ri không lên tiếng, Henry thở dài một hơi rồi mở giỏ cô ra lấy chìa khóa. Vô tình đánh tờ giấy xuống đất, Henry do không để ý nên đạp qua tờ giấy nhỏ, quay lại cảnh Nguyệt Hàm ngủ cạnh Mắc tối hai hôm trước. Mắc đã lẻn bỏ vào trong giỏ Nguyệt Hàm vé đi Hải Dương học Vinpearl Aquarium Tham City. Vé đi Hải Dương cô thích đó. Lúc Nguyệt Hàm chưa trở về, Mắc đang tập cách nói thế nào. Giả bộ thải tờ giấy xuống giường và lơ lơ nói. Cảm thấy nói như thế không được. Mắc lại nói chuyện một mình. Hương, hương, cầm lấy đi, vẽ xem Hải Dương, đến trễ thì đừng trách. Cảm thấy nói như thế cũng không được. Mắc thấy bực bội, đá vào chân giường chút giận. Là vẽ xem Hải Dương. Cô thử không dám tới xem. Giả bộ mặt lạnh ngắt, khoang tay ngẫn mặt uy thế. Sau đờ một ô lại tức tối đi qua đi lại. Vẫn thấy làm như thế không ổn. Mắc chưa bao giờ rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan như thế. Rõ ràng là có quyền ép nó làm theo yêu cầu. Nhưng rồi lại không muốn nó nghĩ Mắc có ý gì khác. Vì đây là lần đầu bảo Nguyệt Hàm đi chơi. Chứ không phải yêu cầu đi làm nhiệm vụ. Nên hắn rất kỳ quặc nếu nói như thế. Do không biết cách nói thế nào với Nguyệt Hàm, nên Mắc lựa lúc Nguyệt Hàm tối ngủ say, đành bỏ vào giỏ khi cô ấy trở về sẽ nhìn thấy. Kèm theo chỉ ghi, từ 6 hẹn ở trước cửa Vinpearl Aquarium Tham City, 7 giờ, Mắc quay lại cảnh Henry đưa Nguyệt Hàm vào nhà, sau khi tìm lục chìa khóa, khả ông 15 phút xua mới có đúng một chìa vào được căn nhà. Đưa Nguyệt Hàm vào. Henry vào trong thay cái áo bẩn ra, để lưng trần, lộ thân hình săn chắc cứng cáp, tuy không bắp thịt to lớn, nhưng vẫn rất tráng kiệt, bụng 6 múi, vì trông Henry cao hơi gầy, chứ không đô lớn, xin lỗi, em xin lỗi, Nguyệt Hàm nhắm mắt cô tay lung tung, miệng cứ lẫm nhẫm, sao, cô nói gì thế, Henry kề sát vào mặt cô nghe cho kỹ, à cô không cần xin lỗi, tôi không phiền đâu. Henry cho rằng cô đang xin lỗi anh vì nôn lên người. Xin lỗi, A Vĩnh, xin lỗi, miệng Nguyệt Hàm lại lẫm nhẫm trong vô thức. Mặt Henry liền lập tức đơ ra. A Vĩnh, thì ra cô đang nói về người con trai khác à? Vậy mà tôi cứ tưởng. Henry gãi gãi đầu, có hơi khó chịu. Này đợi tôi tắm ra rồi sẽ thay quần áo cho cô. Hai, thiệt tình, Henry hơi bực dọc. Tìm trong tủ lấy cái khăn tắm lớn, tiện thể gỡ đồng hồ trên bàn đèn ngủ, rào ào, vẻ mặt tuấn tủ thấm nước càng trở nên cực kỳ quyến rũ. Trong Henry như những anh chàng người mẫu sexy đồ lót, bước ra chỉ quấn dưới eo khăn tắm, thấy Nguyệt Hàm ngủ say bí tị, Henry nhìn dáng ngủ kỳ quặc, chỉ bật cười lắc đầu, căn nhà này sao cái gì cũng trông như học sinh cấp 2 thế nhỉ? Henry nhìn xung quanh rồi mở tủ, thấy bộ đồ Kitty màu hồng cực đáng yêu, lập tức mang cho cô, tôi sẽ không làm gì cô đâu, yên tâm, nhìn Nguyệt Hàm đang ngủ say, Henry nói rồi mang vẻ mặt đầy chí khí. Sau khi thay xong, đắp chắn cho cô, Henry nhìn thấy quyển sách, liền lấy ra đọc, di chít, ngoài cành cây, ánh sáng rọi vào cửa sổ, tiếng chim cũng hót vang cả phòng. Nguyệt Hàm xoay tới xoay lui, giơ tay phải cái mông Henry thấy êm êm, sau gối ôm hơi cứng a nhắm mắt tay thì vô thức bóp bóp mấy cái vào mông Henry. Hừ, Henry và Nguyệt Hàm mở mắt ra cùng lúc, vì Henry cảm ghi ác nhột nhột như ai đó sờ mông mình. Trước con ấm kinh hà ong, bàng hà ong của Nguyệt Hàm, Henry cười hì hì như chào buổi sang, mặt giáp mặt, Nguyệt Hàm theo phản xạ. Có, Henry thét thầm lên, bật người lăn xuống giường. Nguyệt Hàm dùng đầu đá của mình không ngần ngại tấn công mạnh mẽ vào trán Henry, a a. Đau quá, đầu đá, cô đúng là đồ đầu đá, a a a. Henry ôm đầu kêu khóc. Khốn, anh làm gì trên giường tôi? Mặt Nguyệt Hàm sắc lạnh. Khoang tay từ trên nhìn xuống Henry đang ngồi vật dưới đất nhăn nhó. Cô không biết cảm ơn mà con hành hôn người khác. Thật quá đáng, Henry tức tối, cao giọng, sao tôi phải cảm ơn anh? Nguyệt Hàm tĩnh bơ hỏi. Cô quên tối qua cô thác lọ ẩn hả? Uống say còn nôn lên ngươi tôi. Tôi đáng lý phải bỏ cô giữa đường rồi. Henry ra chút giải thích, chốn tay ngồi lên, phịch, chiếc khăn tắm hôm qua vẫn chưa thay ra. Giác, có lẽ là tiếng xương sọ Henry quá căng. Đờ mạt, cả hình ảnh Full HD cũng bị Nguyệt Hàm nhìn hết. Tôi, Henry ấp úng, nhìn sắc mặt Nguyệt Hàm không nhúc nhích. Nguyệt Hàm không nói, chỉ quay người đi vào nhà tắm. Bận vào đi, đợi chút, Nguyệt Hàm có vẻ chẳng phản ứng mạnh mẽ gì. Mặt vẫn tĩnh bơ, như vô cảm với đàn ông vậy. Thảy cái quần Henry vào người anh. Uầy, có làm gì vậy? Henry xấu hổ, ngơ mặt hỏi, nhưng cảm gái x này thật bực bội. Anh cảm thấy Nguyệt Hàm không phải phụ nữ. Chẳng cô gái ao lại hết sức bình tĩnh như thế. Chấm, này, cô có phải phụ nữ không thế? Mặt Henry cơ cứng, thắc mắc, chạy vào trong hỏi Nguyệt Hàm. Nguyệt Hàm sau khi giặt sạch chiếc áo, lại mang đi sấy khô. Chấm, tôi không phải phụ nữ, chẳng lẽ cha anh là phụ nữ à, đồ điên. Nói câu có ẩn ý, Nguyệt Hàm mặt lạnh móc họng Henry. Henry có vẻ ngu ra, thật thắc mắc sao cô ta bình thường quá đáng như vậy. Đáng lý cô ta phải la hét, xấu hổ, chạy đi, giận dỗi làm ầm lên. Như vậy mới đúng với những gì Henry nghĩ, thế mà lại hoàn toàn ngược lại. Hôm qua, đồ tôi anh thay á, vừa sấy khô. Nguyệt Hàm nhạt giọng tự nhiên hỏi. Chấm, không tôi thì còn ai? Ê mà tôi chẳng có độn gì cả nha. Henry hơi lo lắng, sợ nói xong Nguyệt Hàm lại cho thêm một cú nữa thì nguy. Thủ thế sàn, xong rồi, Nguyệt Hàm không bận tâm. Thảy lên mặt Henry, nhà này của cô sao? Hình như nhà này lâu lắm rồi không có người ở. Henry nhìn bụi bậm trên bàn. Vật dụng rất cũ, thắc mắc hỏi, Nguyệt Hàm nhìn quanh căn nhà. Cảm gái thân thuộc vốn có quay về. Cô nhớ lại những ngày tháng tự do tự tại. Căn nhà nhỏ này cho cô nhiều hồi ức. Sắc mặt cô hơi buồn. Sao thế? Henry thấy lạ hỏi thăm. Đây là căn nhà Nguyệt Hàm ở ngày xưa. Do lúc say Henry hỏi nhà ở đâu. Nguyệt Hàm nghe nhà, nên chỉ nhớ mỗi căn này. Căn nhà này được mắc mua lại, vẫn giữ đó cho cô. Cô cứ nghĩ sau 5 năm chủ nhà đã cho người ta thuế mất. Chìa khảo vẫn như vật kỷ niệm cô không bỏ đi. Đã 5 năm rồi, giọng pha chút buồn, sắc mặt vẫn lạnh ngắt. Henry hơi nhíu mày, như sắp sửa nghe một câu chuyện. Lúc tôi chuyển ra khỏi cưu nhi viện, đây là nơi đầu tiên tôi đến cho đến khi còn học lớp 11. Có một chút sự cố phải chuyển đi, cứ nghĩ không lâu lại quay về. Không ngờ một lần đã 5 năm. Cô kể với sắc mặt lạnh lẽo, không một chút biểu cảm nào, nhưng Henry lại cảm nhận được sự bi thương trong khả ông thời gian mà cô kể. Về được rồi đó, đang trong cảnh tam trạng, Nguyệt Hàm bỗng xoay qua cắt đứt mọi cảm xúc. Henry đành phải bước ra cửa. À, cảm ơn, chuẩn bị đóng cửa, Nguyệt Hàm tỏ ý cảm ơn, nhưng chưa kịp để Henry trả lời, cô lập tức đóng cửa ầm. Thằng trời đánh, mày suốt này chỉ say xỉn, không ra tích sự gì. Tống Hồng tức giận, ra câu mắng nhiếc. A Vĩnh ngồi với đống bia rượu xung quanh. Không bao lâu ảm khuôn mặt anh dâu đã mọc dài. Mắt lờ đờ, trông thậm tệ, thì sao nào? A Vĩnh lim dim với. Bóp, đứng lên, con trai của Tống Hào này không phải một thằng vô tích sự. Vô dụng như vậy, mau tỉnh táo lại cho tao. Mặt dữ tợn, Tống Hào gầm lên, nắm cổ áo A Vĩnh. Phượt, An Vĩnh giật tay Tống Hào ra. Anh gầm lơ, tại sao hả? Tại sao lại làm như thế hả? Ông cướp mất mẹ tôi chưa đủ sao? Ông còn muốn cướp đi người tôi yêu. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy hả? Nói xong, anh mệt mỏi ngã xuống ghế vật vã. Mày nói gì, thằng ăn hại này, mày say đến mức hỗn láo thế hả? Tống Hào nóng lên bước tới. Chát chát, đánh đi, ông đánh chết tôi đi. Ông hãy mang tôi theo mẹ tôi đi. Tại sao những chuyện ông gây ra tôi phải gánh chịu chứ? Tốt nhất là giết tôi luôn đi. A Vĩnh điên tiết, anh như không còn cảm gãi được đau nữa. Mày, Tống Hào tức đến tỏ tía mặt, tay trái bóp lòng ngực. Chẳng phải ông giỏi nhất là giết người sao? A Vĩnh mắt trợn lớn, tư thế xêu vẹo, kiểu người say xỉn, anh nói nhấn giọng mạnh. Ông giết người giỏi vậy thì mau giết tôi đi. Tôi không muốn có người cha như ông nữa, bóp. Tống Hào dùng hết sức đấm mạnh vào mặt A Vĩnh. Cả người đỏ dần, tay ông run run chỉ vào mặt A Vĩnh. Mày biến đi cho tao. Nói xong ông quay đi. Người quản lý chạy đến đỡ Tống Hào ra. A Vĩnh rút rượu vào miệng. Anh cười mỉa mai, mặt đầy thương tâm, anh như buông xuôi mọi thứ. Phải, tôi sẽ biến, ông yên tâm đi. A Vĩnh gào lên, dạ, bác gọi cháu đến có việc gì ạ? Nhã Liên vẻ mặt thanh tú. Dáng đi tao nhã, nhìn thấy Tống Hào liền lễ phép. A hát ta, chỉ là muốn gặp con bàn chút chuyện. Thật ra con thấy A Vĩnh nhà ta thế nào? Tống Hào nhìn sắc mặt Nhã Liên. Dạ, A Vĩnh anh ấy là người rất tốt ạ, lại tài giỏi. Nhã Liên cúi mặt ra vẻ thẹn. Ta vào thẳng vấn đề. A Vĩnh con ta đã có hôn ước với con từ lâu. Do nó lâu nay con lo sự nghiệp nên chưa muốn nhắc tới. Nhưng giờ cũng đã tới tuổi lập gia đình rồi. Ta muốn con và nó thực hiện hôn ước hai nhà sớm. Tống Hào cười, ra lời ngỏ ý, dạ. Chuyện này, Nhã Liên hơi bối rối. Trong lòng không khỏi mừng thầm. Mỉm cười, con không muốn sao? À dạ không, dù sao hôn ước cũng do người lớn định. Con nào dám cãi, ra dáng dịu dàng, Nhã Liên giả vờ rụt rè. Tống Hào cảm thấy rất vừa ý, mặt cười trên nét mặt. Gật gù, chấm chấm, mắc hôm nay không mặc những bộ vest. Hay áo sơ mi, có tông màu tối, hắn đơn giản bận chế áo amu trắng. Thun mỏng body, hiện rõ ràng những phần cơ ngực và bụng. Chân dài hắn lại thay đổi hẳn mọi khi chiếc quần kaki ổng sắn lên đầu mắc cá chân. Như những Mỹ Nam Hàn Quốc, khuôn mặt lạnh như băng. Dựa bên chiếc ô tô bong loáng, cực ngầu, cặp mắt kinh đen làm cho mọi người đi ngang đều ló mắt ra nhìn. Còn cả đám con gái người nước ngào hoa bu vây, gương mặt lạnh lẽo của hắn khiến mọi người có chút e ngại không dám tiếp cận. Hắn nhớ lại, Lạc Tư, làm gì cứ xem mấy cái quảng cáo trên mạng vậy? Muốn mua gì hả? Lạc Thần đọc bào dòm qua hỏi. Không phải, tôi chỉ đang định kiếm quà tặng thôi. Lạc Tư chăm chú nhìn vào màn hình. Tặng ai? Bạn chú thích mô tô à? Nguyệt Hàm đo. Bữa hôm tôi xem giấy chứng minh để đăng ký trường đại học cho cô ta. Nhìn thấy 3 tuần nữa là tới sinh nhật cô ấy rồi. Lạc Tư vuốt vuốt cằm. Vậy sao? Lạc Thần ngạc nhiên. Thế thì tôi cũng phải xem vái gì để tặng. Lạc Thần gật đầu trầm tư. Xoay qua, mà chẳng phải hai người nghịch nhau sao? Có phải ghét quá thành thương không? Chú từ khi nào vậy? Lạc Thần liếc mắt chăm chọc. Điên rồi à? Lạc Tư cao giọng. Hung hồ, tôi còn lâu mới thích bà chăn lửa đó. Đàn bà không ra đàn bà, y như đàn ông, ai cảm cho nổi? Lạc Thần tức cười trêu. Chỉ đùa chút thôi, có cần phản ứng mạnh vậy không? Lạc Tư đanh mặt, ủa, lão đại anh đứng đây từ bao giờ vậy? Lạc Tư giật mình thấy Mắc đứng ở đằng sau. Cứ như quỷ, Mắc bỏ đi ra một hơi. Chẳng nói gì, bọn xong là có chút khó hiểu. Hai người đều nhìn bong Mắc đi khuất rồi nhún vai. Mắc đã nghe hết, thì ra gần tới sinh nhật Nguyệt Hàm. Hắn cả ngày suy nghĩ, không biết nên tặng gì. Ngồi trong phòng cả ngày, chợt nhớ ra có lần Nguyệt Hàm nói chuyện với Lạc Tư. Muốn đi Hải Dương học, Mắc liền gọi điện đặt vé trước, đứng đợi Nguyệt Hàm gần nửa ngày. Sắc mặt có chút biến đổi. Trong khi đó, Nguyệt Hàm, qua chúng ta lại gặp nhau rồi. Henry chạy đến chỗ kiểm vé Nguyệt Hàm đang đứng. Ừ, nhìn Henry một cái rồi gật đầu bước vào. Có duyên thật, chúng ta lại cùng chuyến bay. Henry nở nụ cười tươi. Cô xó ớt phé, nhìn thấy mang nét mặt ngưỡng mộ. nhìn thấy Henry liền cúi mặt. Lần này cô đi thành phố Hồ Chí Minh làm gì thế? Tại sao tôi phải nói với anh? Không muốn nói chuyện, Nguyệt Hàm bước đi vào trong. Henry đuổi theo, này, chờ chút, khi về, cùng đi với tôi một nơi đi. Henry cười tươi, ánh ấm hào hứng, tại sao phải đi với anh? Nguyệt Hàm lạnh nhạt, vì, để xem, mặt Henry liền hí hửng. Cô nôn lên người tôi, bắt tôi phải cực khổ cả đêm đưa cô về nhà, xem như cảm ơn tôi đi. Nguyệt Hàm thở nhẹ, được rồi, sẽ không có lần sau nữa đâu. Xuống sân bay, Nguyệt Hàm đang đi, Henry liền kéo tay Nguyệt Hàm đi nhanh theo mình. Này, gấp gì chứ, cha, đã 5 giờ tối rồi sao? Mau lên, Henry vui vẻ, nắm tay Nguyệt Hàm lôi đến khu chợ nổi tiếng ở Hà Nội. Nơi này, Nguyệt Hàm hơi bất ngờ. Mau lên, giờ này là giờ cao điểm đó. Chợ có rất nhiều thú vui đấy. Cuối cùng, Nguyệt Hàm bị Henry lôi đi khắp nơi. Mọi người chen lấn rất đông, ăn những món ăn lề đường. Cả hai như rút ngắn khả ong cách, nói chuyện, đùa giỡn rất vui vẻ. Như hai cặp tình nhân. Hải Dương học, 19 giờ tối, Mark ngồi trong xe, chờ Nguyệt Hàm đã 13 giờ đồng hồ. Mặt hắn càng nagi càng tối đen. Một cú điện thả oi hắn cũng không điện. Chỉ một mực ngồi đây chờ. Biết bao nhiêu người, ai cũng đi ngang nhìn không rời mắt. Cũng có kẻ cả ngang lại bắt chuyện. Nhưng cuối cùng bị Mark làm hạ ong sợ mà bỏ chạy. Hắn chẳng hù dọa gì. Chỉ nhìn bằng ánh mắt như dao bén phun ra một từ biến. Đèn ở Hải Dương đã bật sáng. Khung cảnh thật đẹp, lấp lánh, nhưng không khí lại rất cô động. U ám, mặt hắn một chút cảm xúc cũng không có. Chỉ lạnh tanh như thế. Gương mặt đẹp trai làm người ta không thể không chú ý. Cho hỏi anh chờ ai? Nơi đây 8 giờ đã đóng cửa. Một cô gái bước đến. Tôi biết, lạnh lùng, không buồn liếc sang nhìn. Hắn nói gọn, anh chờ bạn gái phải không? Cô gái thật ra là cô quản lý nơi đây. Vì Mark là người rất khiến người ta dễ chú ý. Cô ta nhớ đã nhìn thấy hắn ở tạp chí kinh tế, nên rất tò mò đến cả gan bắt chuyện. Mark liếc sang, ánh mắt bén gót, cảm thấy khó chịu với hai từ bạn gái. Biến, cô quản lý, không tức giận, chỉ mỉm cười, anh rất có cá tính. Nếu là chờ bạn gái tôi sẽ giúp anh. Mark bắt đầu khó chịu. Tôi không có bạn gái. Cô đi được rồi, cô quản lý chỉ cười mỉm nhẹ gật đầu. Không muốn phiền, lòng cảm thấy. Nếu ai là bạn gái của hắn ta sẽ thật diễm phúc. Và nếu cô là bạn gái hắn sẽ không để hắn chờ mình như vậy. Sẽ sót chết mất. Đây là đâu nữa? Nguyệt Hàm bị Henry tòa nhà cao nhất. Lạnh không? Henry khá óc chiếc áo phao giữ ấm lên người Nguyệt Hàm. Henry cười, tươi rói, tinh thần lúc nào cũng hâm hở. Anh chạy đến bên cái tấm màn. Không biết đặt ở đó bao giờ. Hè tần, Henry giựt tấm màn ra. Một đoạn video, xin chào, đầu đá, cô gái vô cùng đặc biệt. Xin lỗi nha, hôm trước đến nhà cô, tôi lỡ xem cuốn nhật ký thời học sinh của cô. Ha ha, đúng là trẻ con, cô khi đó chắc hẳn là rất đơn thuần. Đáng yêu lắm nhỉ, nhưng bây giờ cô không cười nữa. Tại sao vậy? Bây giờ và những ngày tháng trong cuốn nhật ký đó thật khác nhau. Thật lòng xin lỗi, hôm đó tôi nghĩ là sách, nên tôi đọc vài trang. Nhớ nha vài trang thôi. Hi hi, vô tình tôi biết sinh nhật cô. Và cô muốn ngày sinh nhật cô sẽ được một người tặng món quà bất ngờ. Giờ thì cô nhìn ra phía sau đi. Trong video Henry rất nghiêm chỉnh. Nguyệt Hàm xem xong đoạn video những hình ảnh của cô hiện ra. Không biết tên này chụp lén cô từ khi nào. Cô quay người lại, ở đằng sau, Henry cầm chiếc bánh sinh nhật đã đồi nến. Petdenem Rosdenia, chúc mừng sinh nhật, Henry cười tít mắt trông rất đáng yêu. Nguyệt Hàm thật sự bất ngờ. Cứ đứng đơ ra đó. Thổi nến đi chứ, Henry nhướng mắt, Nguyệt Hàm có phần cảm động. Cô thổi nến, đã rất lâu rồi cô chưa được thổi nến bánh kem. Từ khi cha mẹ cô ra đi. Chưa bao giờ cô nghĩ đến ngày sinh nhật nữa. Lần cô viết nhật ký đó, là lần cô nhìn thấy đứa bạn trong lớp được chúc mừng và có bánh kem trong ngày sinh nhật. cô lay động nên tối đó về viết những khao ong mơ mộng của tuổi mới lớn. Cô cũng muốn mình có bánh kem, được thổi nến, được tặng quà, được ai đó chúc mừng. Henry lại kéo vai Nguyệt Hàm lên trước, đứng trước ban công, trên tòa nhà lớn, nhìn xuống cảnh đêm, cô ngỡ ngàng không ngờ. Hà Nội cũng đẹp kỳ diệu đến thế, không chỉ có Washington mới đẹp kỳ vĩ. Đứng đây một cảm giác thật sự khác, tự do, cô muốn tự do, đẹp lắm phải không? Nguyệt Hàm như đắm chìm trong những ánh đèn phía dưới, lung linh ảo ảo, khiến cô sao động, rất đẹp, Đột nhiên Henry giơ tay la lớn, anh làm gì thế? Nguyệt Hàm thắc mắc, la thử xem, thoải mái lắm, Henry cười, xoa xoa cổ trông thật ngố. Anh coi phim Hàn Quốc nhiều quá nhiễm phải không? Trong phim thường có những cảnh này lắm. Nguyệt Hàm bật cười nói. Sao cứ ngay lúc tâm trạng lãng mạn là cô cứ cắt đứt hoài vậy? Henry mặt cứng nhắc, vờ trách, cuối cùng cả hai lại bật cười sẵn kha ói. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 20 giờ 15 phút, Mark vẫn ở trước Hải Dương. Ngồi khoang tay trên môi xe, gió tạt lên người hắn, làm tóc hắn bay lên rối tung, nhưng lại khiến hắn càng điển trai hơn, nhìn cực kỳ cuốn hút, ánh mắt hắn vẫn sắc bén như con dao găm đáng sợ. Chiếc mũi cao nghệu vẫn kiêu ngạo thách thức, đôi môi trẻ mỏng thường luôn có màu đỏ máu, nhưng giờ vì gió lạnh nên cũng trở nên tím tái. Nước nâu găm làm hắn cực đàn ông, nhưng trong khả ông khắc này, nhìn hắn lại trông có phần đơn độc. Làm sao đây, đã trễ lắm rồi, chúng tôi đã đóng cửa, có lẽ người anh chờ không tới đâu. Hay anh về đi, anh bảo vệ tắt đèn bước đến nói. Vẫn giữ thái độ im lặng, hắn một tiếng cũng không phát ra. Luồn khí vây quanh hắn lạnh buốt người ta khi đứng gần. Hai, anh bảo vệ thở dài rồi bước đi về. Không biết tại sao hắn lại cố chấp như vậy. Dù giờ Nguyệt Hàm có đến hay không, nơi đây cũng đã đóng cửa, chẳng thể xem gì được. Thật ra, là hắn muốn chờ điều gì? Bịch, bịch, lão đại, tiếng vọng lớn từ đằng sau. Cách chương.